Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2808 Thiên Nhất Bảo Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo xanh cùng váy trắng thiếu nữ giật mình kêu lên, coi là Vương Nhất Đao là muốn giết bọn Hunterin. Vạn đạo kim sắc đao khí đột nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái kim quang lưu chuyển không ngừng cự nhận, một cái mơ hồ biến mất không thấy màu xanh cự chuẩn thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái vàng óng ánh cự nhận vừa hiện mà xuất chém về phía màu xanh cự chuẩn. Màu xanh cự chuẩn vội vàng há mồm phun ra một đạo thanh quang, nghênh đón tiếp lấy, thanh quang trong nháy mắt bị kim sắc cự nhận chém vỡ, bất quá màu xanh cự chuẩn cũng thừa cơ tránh đi. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc cự nhận đem vài chục tòa đỉnh núi chạm vỡ nát, đất đá băng liệt, bụi mù cuồn cuộn. Màu xanh cự chuẩn tựa hồ cảm giác Đoạn Thông Thiên cùng Vương Nhất Đao không dễ chọc, hai cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Đỗ Vân Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy Vương Nhất Đao trên quần áo màu xanh liên hoa đồ án, sắc mặt ngưng tụ. Vương đạo hữu, không đúng, Vương tiền bối, ngươi tiến vào luyện hư kỳ, chúc mừng chúc mừng. Váy trắng thiếu nữ hướng Vương Nhất Đao chúc mừng, nàng không phải người khác chính là Đỗ Tuyết Giao, đã là hóa thần đại viên mãn. Nha, Vương Nhất Đao mặt không biểu tình, đem kim sắc trường đao cắm vào vỏ đao lại. Nhất Đao, các ngươi nhận biết. Đoạn Thông Thiên tò mò hỏi, Vương Nhất Đao trầm mặc ít nói, bằng hữu ít đến thương cảm. Gặp qua, Vương Nhất Đao chi tiết nói, đa tạ Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta tự giữ nhiều lành ít, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Đỗ Vân Phong hai tay cung tay làm lễ cảm kích nói. Vương Nhất Đao chi tiết nói, chúng ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, Đỗ đạo hữu. Đoạn Thông Thiên cũng không nói đến tên của mình, mang theo Vương Nhất Đao rời đi. Đỗ Tuyết Giao nhìn qua Vương Nhất Đao bóng lưng rời đi, thanh tịnh đôi mắt trong lộ ra vẻ cảm kích. Nếu không phải Vương Nhất Đao xuất thủ tương trợ, bọn hắn chỉ sợ cũng thân tử đạo tiêu. Tuyết Giao, ngươi cùng Vương đạo hữu quen a? Đỗ Vân Phong mở miệng hỏi. Không quen, Đỗ Tuyết Giao đem bọn hắn nhận biết đi qua nói một lần. Bất kể nói thế nào, người này cứu chúng ta, ngày sau tìm cơ hội đăng môn bái phỏng, cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng, đồ vật đã tới tay, chúng ta trở về đi. Đỗ Vân Phong nói xong lời này, mang theo Đỗ Tuyết Giao rời đi. Kim Tê Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây yêu thú tài nguyên phong phú, thừa thải kim nguyệt tê, vì vậy mà gọi tên. Kim Tê Sơn Mạch góc tây bắc nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đi lại. Chân núi dựng thẳng một khối cao hơn 10 trượng kim sắc bia đá, trên đó viết: Kim Tê Sơn, tam cây ngân sắc đại tử. Kim Tê Sơn là nhất tọa phường thị, từ tam cái tu tiên gia tộc cộng đồng quản lý, các phái một vị luyện hư tu sĩ tọa chấn, Ngô Thanh Vân chính là một cái trong số đó. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch. Ngô Thanh Vân chờ mười mấy tên luyện hư tu sĩ ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Vương Xuyên Lân cũng ở bên trong. Vương Xuyên Lân tại đất liền du lịch nhiều năm, làm quen không ít luyện hư tu sĩ, thuận tiện góp nhặt không ít điển tịch công pháp, đan phương, nhân văn truyện ký thượng cổ bí văn đều có tính chân thực cần suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô đạo hữu, ngươi không phải nói Đào Hoa lĩnh Quách gia Quách đạo hữu cũng sẽ tham gia tụ hội a, hắn như thế nào còn chưa tới? Một tên mặt chữ điền mắt to, khóe miệng có một khoản nốt ruồi hắc bào lão giả mở miệng nói ra, vẻ mặt nghi hoặc. Đào Hoa lĩnh Quách gia là thần binh môn phụ thuộc tu tiên gia tộc, có một vị hợp thể tu sĩ tọa chấn, cao thủ nhiều như mây, truyền thừa hơn 2 vạn năm. Như thế nào, các vị đạo hữu nghĩ như vậy thấy Quách mỗ nhân? Một đạo vui sướng thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một tên mày kiếm mắt sáng kim sam thanh niên đi đến, trên tay cầm lấy một thanh kim sắc chiết phiến. Kim sam thanh niên ánh mắt nhanh chóng lướt qua Ngô Thanh Vân chờ nhân, ánh mắt rơi vào Vương Xuyên Lân trên thân. Thanh Liên Vương gia, Kim Sam thanh niên sắc mặt ngưng tụ, nhận ra Vương Xuyên Lân trên quần áo màu xanh liên hoa lai lịch. Vương gia là những năm gần đây quật khởi tu tiên gia tộc lưng tựa Trấn Hải Cung, thực lực cường đại, bất quá Quách gia cũng không kém. Tại hạ Quách Vân Lang, gặp qua các vị đạo hữu. Kim Sam thanh niên báo trên tính danh, giọng thanh khẩn. Chúng tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao báo lên tính danh. Nghe qua Thanh Liên Vương gia đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Vương gia tử đệ. Quách Vân Lang khách khí nói, Quách đạo hữu khách khí, muốn nói đại danh, các ngươi Quách gia mới là đại danh, các ngươi gia tộc lão tổ tông lần trước chủng tộc đại chiến thế nhưng là đả thương nặng một tên hợp thể kỳ thú nhân tộc. Vương Xuyên Lân trên mặt lộ ra kính nể biểu lộ, nghe xong lời này, Quách Vân Lang nụ cười trên mặt sâu hơn. Ngô Thanh Vân chờ nhân nói chuyện phiếm đứng lên, giao lưu tu luyện tâm đắc. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Ngô Thanh Vân đề nghị giao hoán đồ vật, chúng tu sĩ đều không có phản đối. Ngô Thanh Vân làm chủ nhà, cái thứ nhất giao hoán, xuất ra mười mấy dạng vật liệu, khoáng thạch, linh mộc, linh dược vân vân, không có pháp tướng vật liệu. Đổi mộc thuộc tính vật liệu luyện khí. Ngô Thanh Vân lấy ra đồ vật chưa nói tới thật tốt, Vương Xuyên Lân căn bản chướng mắt, Quách Vân Lang cũng chướng mắt. Ngô Thanh Vân chỉ đổi ra ngoài ba loại vật liệu, những vật khác chưa có thể giao hoán thành công. Chúng tu sĩ lần lượt xuất ra đồ vật biểu hiện ra, nói ra tự mình vật muốn trao đổi. Một chén trà thời gian phía sau, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi hắc bào lão giả xuất ra mười mấy dạng vật liệu, có một viên thẻ ngọc màu xanh đưa tới Vương Xuyên Lân chú ý, nói như vậy, ngọc giản ghi lại là công pháp điển tịch bí thuật. Tô đạo hữu, ngọc giản ghi lại là cái gì nội dung? Vương Xuyên Lân tò mò hỏi. Vương đạo hữu, Quách đạo hữu, các ngươi nghe nói qua Bắc Minh ra đi. Hắc bào lão giả không có nói rõ, bắt đầu bán cái nút. Nghe nói qua, chẳng lẽ lại ngọc giản ghi lại nội dung cùng Bắc Minh gia có quan hệ? Quách Vân Lang nghi ngờ nói. Không sai, đây là Bắc Minh gia ngũ đại chấn tộc công pháp một trong thiên nhất bảo điển, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, đổi độ kiếp bảo vật tỷ như ngũ hành lôi tiêu phù. Hắc bào lão giả ánh mắt nhìn tự lơ đãng từ Vương Xuyên Lân cùng Quách Vân Lang trên thân lướt qua, ở đây luyện hư tu sĩ, có khả năng xuất ra độ kiếp bảo vật người cũng liền Vương Xuyên Lân cùng Quách Vân Lang. Bắc Minh gia chấn tộc công pháp thiên nhất bảo điển. Chấm, Vương Xuyên Lân hứng thú, Bắc Minh gia năm đó hiển hách một thời, về sau bỗng nhiên bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô đạo hữu, không phải ta không tin được ngươi, chúng ta như thế nào xác định, đây chính là Bắc Minh gia chấn tộc công pháp thiên nhất bảo điển, những năm này, cách một đoạn thời gian liền sẽ có sở vi Bắc Minh gia bảo vật hiện thế. Quách Vân Lang đưa ra chất vấn, hắn nói là sự thật. Đã nhiều năm như vậy, Bắc Minh gia đoán chừng đều không có hậu nhân tại thế, dưới loại tình huống này, ngoại nhân rất khó phán định công pháp chân thực tính, huống chi muốn cầm độ kiếp bảo vật tới đổi. Ta dùng tâm ma phát thể, môn công pháp này tới tự Bắc Minh gia, cụ thể bắt nguồn ta không thể nói, có thể cho các ngươi nhìn bộ phận nội dung, để các ngươi phán định một chút. Hắc bào lão giả đem ngọc giản đưa cho Vương Xuyên Lân, Vương Xuyên Lân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. PS, kịch bản đều nghĩ kỹ, chỉ trình tự phương diện chưa nghĩ ra, hiện tại trước ba trước sáng sớm ngày mai điểm đổi mới. Cách chương.